Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 2 cũng là kết thúc của Cụ Lý và Người Con Câm. Trước khi vào chuyện, A Tuấn xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở làng Vũ Hạ, vào cái giai đoạn còn chiến tranh Pháp thuộc, thì có cái thằng Lý trưởng Lý Hào, là một thằng cùng hung cực ác và làm tay sai làm chó săn cho quan Pháp. Nó không từ một việc ác nào là không làm. Và hôm đó thì nó đến nhà anh Bổng, là một trong số những người bị quan Pháp vu cho là hội kín, là chống phá chính quyền thực dân bảo hộ. Và chúng nó đã có những cái hành động vô cùng tàn ác, giết chết anh Bổng. Đồng thời trong thời điểm này thì Lý Hào lấy người vợ thứ tư, và người vợ này thì chắc chắn là có sự ma quái. Người vợ này đã ra tay hạ sát cha của Lý Hào, đồng thời là hạ sát người vợ ba của Lý Hào. Lý Hào thì cũng vẫn không hay biết, mặc dù cũng đã cảm thấy những cái sự ma quái rồi, mời thầy Hoành đến giải quyết yêu ma quỷ quái. Nhưng thầy Hoành này xem ra thì cái công lực thì ít mà lừa gạt thì nhiều. Tiếp theo thì cuộc sống của Lý Hào như thế nào, lão sẽ phải trả giá như thế nào, người dân của làng Hạ Vũ sẽ còn khổ hay không, và nguồn gốc của người vợ quỷ kia là gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 2. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, đề xuất video và kênh bằng cách ấn vào nút like, nút share, để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Thầy Hoành sau những giây phút suýt nữa mất mạng, về nhà mà đứng ngồi không yên. Bất giác nhớ đến nhà mình có chai rượu ngon, cho nên lấy ra ngồi ở cái chõng tre ngoài hiên, vừa ngắm trăng vừa uống rượu. Quả thực là uống rượu vào, thầy cũng cảm thấy phần nào phấn chấn. Bây giờ thì thầy chẳng sợ trời sợ đất, thầy bắt đầu ngồi làm nhảm. Chà chà chà chà chà, bố cái lão Lý Hào, thằng danh con có tí tuổi đầu mà đã hống hách. Ông đây mà luyện được âm binh, chà chà chà chà, chả bố mày, ông chả vật cho cả lo nhà mày. Cứ thế thầy nốc rượu mắng ông ổng một mình. May mà nhà thầy cũng ở phía ngoài xóm, gần như cách biệt với các nhà ở trong làng, cho nên mặc kệ là hò hét hay là chửi bới, cũng chỉ có mình thầy nghe. Uống hết rượu, thầy cảm thấy buồn ngủ, chân nam đá chân trêu vào nhà, định bụng tìm giấc. Thế nhưng vừa đi được mấy bước thì bỗng dưng xuất hiện cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho thầy Hoành rét run cầm cập. Chà, chà bố trời với chà đất, mời mà đầu thu lạnh thế. Vừa dứt lời, thầy cảm thấy bên vai của mình tê tái, lờ mờ cảm nhận như có bàn tay của ai đặt lên. Giật mình, thầy quay lại, thì hỡi ôi, trước mặt thầy chính là khuôn mặt của bà Tư Bưởi, nhà Lý Hào, đang đứng nhìn thầy chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười ma quái. Quá bất ngờ với sự xuất hiện của bà Tư, thầy lắp bắp. Ồ kìa, bà Tư, sao bà Tư lại ở đây? Khuya rồi, bà Tư đang bụng mang dạ chửa, sao lại... Đáp lại thầy Hoành là câu trả lời chết chóc lạnh lùng. Mày đã sống lâu quá rồi, bây giờ mày phải chết. Mày định giải trừ tao à? Không có cơ hội nữa đâu, không có cơ hội nữa đâu. Bà Tư lắc mình hiện ra chân thân là con quỷ, lộ ra cái đầu lâu và đôi mắt sâu hoắm. Con quỷ đưa bàn tay xương sầu với những móng vuốt sắc nhọn chụp vào đầu của thầy Hoành. Từng dòng máu tươi cứ thế phun ra như suối. Con quỷ cứ như vậy hít hà, tựa như đang thưởng thức món ăn ngon. Trong nháy mắt, thân xác của lão thầy Hoành khô sụp cả vào, chuyển sang tím tái, y hệt như tử trạng của ông Phú Bùng và bà vợ ba nhà Lý Hào. hút máu và dương khí của thầy Hoành xong, chỉ trong thoáng chốc, bóng quỷ trong thân xác của bà Tư biến mất trong màn đêm u tối lạnh lẽo. Trên bầu trời, bầy quạ lại bay ráo rác kêu lên những tiếng thê lương. Người dân làng Vũ Hạ lại bảo nhau chuẩn bị chắc lại có một phen hú hồn. Người ta biết chắc chắn là sẽ có người chết, thế nhưng là ai chết thì họ còn chưa rõ. Cuối cùng họ đành cứ như vậy hồi hộp chờ đến khi trời sáng. Sáng ngày hôm sau, từ phía nhà của thầy Hoành vang lên tiếng kêu thất thanh. Ôi dồi ôi, có người chết. Bà con làng nước ơi, thầy Hoành chết rồi. Được cái mồm của người này cũng thuộc dạng loa công suất lớn, trong giây lát đã thu hút được đám đông. Những người cùng đinh vốn dĩ gầy gò đen đúa, nhìn thấy lão thầy Hoành chết như cái xác khô nằm còng queo trên cái chõng tre, thì ai nấy đều thất kinh, càng tô vẽ lên sự ảm đạm của làng quê, còn đang chìm dưới gót giày sắt của quân xâm lược. Lý Hào nghe tin thầy Hoành chết thì cùng với mấy tay tuần đinh trong phút chốc cũng đã có mặt. Nhìn cái xác nằm còng queo tựa như đã chết lâu ngày bị phơi nắng, làm cho Lý Hào biến sắc. Một hồi lão mới trấn tĩnh rồi quát nạt. Tiên sư lão thầy cúng, chắc là làm gì để cho ma cho quỷ nó vật rồi. Chúng mày đâu, cuốn cái xác của nó lại, đem ra vào nghĩa địa vùi, khỏi cần phải ma chay. Đoạn quay sang đám dân đen đang chỉ trỏ bàn tán mà quắc mắt. Còn lũ chúng mày nữa, giải tán hết về nhà cho tao. Đứa nào lén phén ở đây, tao đánh cho quẻ chân định. Mặc dù tò mò, nhưng ở cái làng này, Lý Hào là vua. Người nào mà trái lời lão thì chỉ có nước mà rũ xương. Lão vừa dứt lời thì cả đám dân đen nhanh chóng giải tán. Chỉ có mấy tay tuần đinh cùng với Lý Hào đi vào nhà thầy Hoành kiếm manh chiếu rách, cuốn xác của lão lại. Vì thầy Hoành không vợ con thân thích cho nên mọi việc cũng chẳng kể cả ma chay. Xong, Lý Hào ra lệnh cho bọn tuần đinh châm lửa đốt luôn ngôi nhà tranh. Bởi vì có để thì nó cũng trở thành nhà hoang. Và mảnh đất gần một sào đó nghiễm nhiên là thuộc quyền sở hữu của Lý Hào. Mặc dù có chút dùng mình, nhưng trước món của cải từ trên trời rơi xuống, lão vẫn cứ cười thật tươi. Thôi, coi như là mày chưa được việc, thì mảnh đất này mày đền cho tao. Xong, lão quay sang đám lính. Đem chôn luôn đi, để lâu nó bốc mùi tử khí. Chôn xong khi nào thằng Ất về thì báo tao, hiểu chưa? Vậy là đám tuần đinh khiêng xác của lão thầy Hoành ra ngoài đồng. Còn Lý Hào thì chống ba tong, thất thểu đi về nhà. Không khí của ngôi nhà hôm nay ngột ngạt, cảm giác như mùi su uế tử khí từ hai cái xác chết là bà Ba và ông Phú Bùng tích tụ lại thành đám mây đen đang lơ lửng trên tầng không, làm cho quang cảnh của ngôi nhà âm u. Cứ như là ma quỷ nó xuất hiện ở nhà mình. Thực tình Lý Hào cũng chỉ nghe từ miệng của thầy Hoành nói ra mà thôi, chứ hình dáng mặt mũi như thế nào thì lão cũng không biết. Bất giác lão chợt nhớ tới cha mình, vợ mình và cả thầy Hoành có lẽ tới số. Hoặc là giả dụ có quỷ đi chăng nữa thì nó đâu có bắt lão. Bởi vì nếu như trừng phạt kẻ ác thì chắc chắn là phải phạt lão đầu tiên. Bản thân lão cũng biết lão đã gây biết bao nhiêu tội ác cơ mà. Thậm chí còn có rất nhiều xác chết đã chết tươi ngay dưới gót chân của lão. Với suy nghĩ ấy, Lý Hào cười lớn, làm cho mọi người đi qua phải kinh hãi. Ai cũng khép nép, không dám ngoe ngoài. Lão chợt nói như reo. Ờ, đúng rồi. Tao đường đường là lý trưởng, làm sao mà phải thần hồn nát thần tính. Xong, lão lại cười. Một nụ cười thỏa mãn. Quả thực là sau cái chết của bà Ba và thầy Hoành thì nhà lão cũng không có biến cố gì cả. Ngày bà Tư sinh cũng đã đến, một đứa bé trai kháu khỉnh ra đời. Thế nhưng quanh người nó lại có những vết mờ mờ đo đỏ giống như vết bớt, chỉ là không rõ lắm. Thằng bé sinh ra không khóc, mà mở mắt ra là nó đã cười. Chỉ là nụ cười của nó lại có chút méo mó vặn vẹo, giống như là cái nét cười khổ sở của đám cùng đinh hơn là cái nét của lão Lý. Bất giác, lão cảm thấy khuôn mặt của nó quen lắm, nhưng không phải là giống khuôn mặt của mình. Sao lại lạ như thế nhỉ? Một khuôn mặt mà lão đã từng nhìn thấy ở đâu, chỉ là lão không tài nào nhớ nổi. Điều kỳ lạ là thằng bé cười, mồm nó mở toang hoác, trông hình như là nó không có lưỡi. Lý Hào giật mình khi nhận ra điều ấy. Lão cố gắng vành mồm thằng bé ra để xác nhận, và quả thực là thằng bé không có lưỡi. Điều đó khiến cho lão buồn lòng. Lão nhớ lại trong đời lão đã ra lệnh trực tiếp cắt lưỡi biết bao nhiêu người. Hay là đây là một phần nghiệp báo? Còn đang trầm tư thì bà Tư thều thào nói: Sao ông có thằng cu nối dõi mà ông không vui? Lý Hào bấy giờ mới trả lời mếu máo: Thằng bé nó không có lưỡi, chẳng biết sau này có nói được không. Trái lại với sự lo âu của chồng, bà Tư Bưởi nở một nụ cười khó hiểu: Nó nói được hay không thì phải xem ở ý trời. Nó là con trai, cái quan trọng là ông có người chống gậy, chứ giặt một lũ vịt rời như bà cả bà hai và bà ba xấu số thì chẳng phải là nhà cao cửa rộng con rể ở, tiền bạc rồi dành cháu ngoại tiêu à. Nghe bà Tư nói như vậy, Lý Hảo cũng được an ủi phần nào. Đúng là nó có câm thì nó cũng là con trai, vẫn là người hương hỏa sau này cho lão. Lớn lên, nhà lão nhiều tiền nhiều của, tìm đâu mà trả được vợ cho nó. Cứ cưới cho nó thật nhiều vợ, đến khi nào dặn ra cho lão một thằng cháu đích tôn thì thôi. Thế nên trong giây phút ấy, lão bế thằng bé lên, vỗ vỗ mông nựng nịu: Đúng rồi, con ngoan của thầy, con đúng là con ngoan của thầy. Lớn lên con lại làm cụ Lý cụ Chánh như thầy. Không, con phải làm đến tri huyện chứ. Con phải làm đến tri huyện, phải làm đến tổng trấn thì mới oách chứ nhỉ. Thằng bé như hiểu được lời lão nói, nó lại nhoẻn một nụ cười. Chỉ có điều, nụ cười này thực sự vặn vẹo đến mức đáng sợ khó hiểu, khiến cho Lý Hào nhìn mà rùng mình, sống lưng lạnh buốt như tô đá. Lão nhanh tay đặt luôn thằng bé xuống bên cạnh bà Tư. Thôi, mình cho nó bú đi. Tôi thấy nó có vẻ đói đấy. Mà này, thế ta quyết định đặt tên thằng bé là Đồng nhá. Tôi là Hào thì nó phải là Đồng. Thế thì nhà mình mới đời đời phú quý được. Thế nhá, tôi đi. Xong, Lý Hào nhanh chân đi luôn ra ngoài, không cả thèm ngoái lại. Bà Tư Bưởi thấy bộ dáng đó của chồng thì lại cũng nở một nụ cười vặn vẹo. Nụ cười chẳng biết là vui hay là oán hận. Có lẽ sự xuất hiện của thằng cu Đồng này chưa hẳn đã đem lại điểm may mắn cho nhà Lý Hào, bởi vì dù gì nó cũng là đứa con của quỷ sinh ra. Bà Tư sau khi sinh thì nguyên khí suy giảm nặng nề, gần như là chẳng thể nào đi lại được. Mọi thứ đều phải nhờ người ở, là một người đàn bà ngoài 50 tuổi săn sóc. Có lẽ bà Tư Bưởi không biết được, việc bà sinh ra một đứa con lai giữa người và quỷ, nó lại vất vả như vậy. Cái thứ bà khát khao bây giờ là máu tươi và dương khí của người sống. Cái thứ mà sau cái chết của thầy Hoành, bà chưa được thưởng thức. Bởi vì nếu như mà giết người nhiều quá, rất có thể bà Tư Bưởi sẽ bại lộ chân thân và việc lớn của bà sẽ không thành. Hôm nay trăng sáng tỏ, một màu bàng bạc từ trên cao chiếu xuống, làm cho toàn bộ khu nhà với những dãy ngang dãy dọc của Lý Hào như được khoác lên một tấm áo sa. Thế nhưng tấm áo sa này trông lại rất u ám, lạnh lẽo. Nhất là từ căn phòng của bà Tư Bưởi, một làn khói kỳ dị cứ thế bay lên, làm cho bà Tư Bưởi bứt rất khó chịu. Bà Tư Bưởi hiện ra chân thân là con quỷ, với cái đầu lâu xương sọ ghê sợ. Thế nhưng cũng ngay lúc này, ở trong buồng không có ai, thằng cu đồng thì vẫn thiêm thiếp ngủ say bên cạnh mẹ. Từ ngoài, tiếng bầy quạ bay về ráo rác đậu ở cành cây xoan trong vườn, kêu lên thê thiết. Bà Tư Bưởi càng lúc càng bứt rứt không thôi. Bà thèm máu người, thèm đến điên dại. Đang lên cơn thèm như thế thì có tiếng gõ cửa. Bà Tư Bưởi thều thào: "Ai đây?" "Chị cả mấy chị hai đến thăm em Tư. Từ lúc em sinh nở đến giờ hai chị cũng chưa có sang thăm. Tối nay chị làm canh gà tầm bổ." Mặc dù không nói, nhưng bà Tư biết không chỉ có bà ba, mà bà cả, bà hai nhà Lý Hào cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Biết đâu, trong canh gà đó lại có thuốc độc hại chết cả mẹ cả con. Về phần bà cả, bà hai thì đúng thật là không ưa gì bà Tư. Khi nghe tin bà Tư đẻ ra đứa con trai không có lưỡi, hai người đàn bà ấy cũng mừng lắm. Nhiều lần cũng muốn sang thăm để xem tận mắt thực hư như thế nào. Thế nhưng vẫn còn sợ Lý Hào. Tối nay Lý Hào đi vắng cho nên hai bà mới sang xem. Mang tiếng là đến để thăm bà Tư Bưởi sau khi sinh. Thế nhưng quan trọng chính là muốn xem thằng bé không có lưỡi. Cánh cửa không đóng, hai bà vội vàng đẩy cửa đi vào. Vừa được vài bước thì cánh cửa đóng sầm lại, tựa như là có người kéo cửa vậy, làm cho họ giật mình. Không gian trong căn phòng lúc này tỏa ra luồng khí lạnh như băng, khiến cho cả hai bà suýt xoa. Đã vậy, những ngọn nến ở trong buồng mờ mờ ảo ảo. Màn đêm đã buông xuống, hai bà không nhìn rõ bà Tư Bưởi đâu. Bà cả mới lên tiếng: Em Tư đâu rồi? Em Tư ơi, hai chị vào rồi đến này. Thế sao phòng ốc làm sao mà lạnh thế nhỉ? Bà Tư vì chân khí mất quá nhiều cho nên không thể nào biến hình thành bộ dáng người xinh đẹp. Bà ta vẫn ở dáng quỷ, nép trong cái màn rủ, nói bằng giọng lạnh lẽo: "Em ở trong đây, em mới sinh cho nên không tiện ra ngoài. Mong hai chị bỏ qua cho." Bà hai đặt bát canh gà hầm xuống dưới bàn rồi nhanh nhẩu: "Không sao đâu em Tư. Hai chị đến đây để thăm em, thăm con một tí rồi về. Thế chị mở ra nhá." Các bà vốn dĩ là bà chủ cho nên cũng đã quen cái thói tự tiện. Bà hai vừa nói xong thì cả hai bà cùng nhau tiến lại giường, vén màn lên. Hỡi ôi, trước mắt họ có một đứa bé đang nằm ngủ thật đấy. Nhưng ngồi ở trên giường thì lại không phải là bà Tư xinh đẹp, mà là một cái thây với đầu lâu xương sọ, hốc mắt sâu hoăm hoắm, đang nhìn chằm chằm vào hai bà. Quá sợ hãi, hai bà vật ngửa ra đằng sau, định hét lên cho mọi người biết là có con quỷ ở trong này. Thế nhưng nhanh như cắt, con quỷ chồm đến vị trí của hai bà, dùng bàn tay xương sầu cứ thế cấu thẳng vào đầu của hai bà. Máu tươi phun ra thành vòi, máu chảy tong tỏng xuống, trông hết sức ghê rợn. Con quỷ cứ như vậy hít hít hà hà, cười khanh khách thích thú. Hai cái xác chỉ trong giây lát bắt đầu thâm bầm rồi co rúm gió lại với nhau. Con quỷ uống máu tươi xong, hít dương khí no nê, hiện ra lại là bộ dáng của bà Tư xinh đẹp, với thần thái quyến rũ, trái ngược hẳn với hình dáng con quỷ xấu xí. Cũng không có bộ dáng sồ sề như là mẹ bầu sau khi sinh. Nó cười nhếch mép: "Hahahaha. Tôi không muốn làm hại hai chị, nhưng là hai chị tự dẫn xác đến. Ở bên ngoài kia, âm phong nổi lên lồng lộng, bầy quạ cứ thế kêu ráo rác ngoài vườn. Đám người ở nhà Lý Hảo sợ thậm chí còn không thở ra hơi, nằm ở trong buồng mà tay chân run cầm cập. Một đêm ma quái cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Cho đến ngày hôm sau, tiếng chi hô của hai đứa hầu gái vang lên thất thanh. Tiếng kêu ấy không phải là của một mà cả của hai đứa, từ hai căn buồng của bà cả và bà hai. Lúc mọi người chạy đến thì chứng kiến cái xác đã quắt queo, thâm xì xì, đang treo lủng lẳng ở ngoài cửa, trông như là một vụ tự tử. Thế nhưng cũng giống như bà ba trước kia, bà cả và bà hai có tạng người béo phây phây, thế nào mà chỉ trong một đêm đã biến ra như thế này thì quả thực là quỷ dị lắm. Lão Lý Hảo lúc này đang ở trên phố huyện ăn chơi, khi nghe tin này thì cũng choáng váng, mặt biến sắc, tức tốc quay về ngay. Đi được hơn độ nửa canh giờ, về tới nhà, chứng kiến hai cái chết giống hệt như bà vợ thứ ba và cha mình, lão rú lên đau đớn, đấm ngực thùm thụp. Dù gì, đối với những người ấy, lão cũng đã đầu ấp tay gối mười mấy 20 năm, chứ đâu có phải là ngày một ngày hai. Một kẻ máu lạnh giết người như ngoé, không ngờ chứng kiến cảnh vợ của mình ra đi như vậy, thì cũng vật vã như thế. Mùi tử khí của hai cái xác đã bốc lên nồng nặc như mùi chột chết, nhanh chóng thu hút bầy ruồi nhặng ở đâu kéo đến vo ve thật kinh khủng. Không còn cách nào khác, Lý Hảo ra lệnh cho đám người ở. Chúng mày đi sang nhà lão Bành mua hai cỗ quan tài tốt về đây, rồi bảo lão Quách sang khâm niệm hai bà. Nhanh lên, rồi là rời. Mấy thằng kia lại đưa xác của hai bà xuống đi, mau lên chứ còn đứng đấy à. Để như thế, có khi người đang sống khỏe mạnh cũng nha răng ra mà chết đi chứ chả chơi. Nghe lời của lão Lý, bọn người làm nhanh chóng ai vào việc đấy. Chỉ độ một canh giờ sau, mọi thứ đã hoàn tất. Để đưa quan tài của hai bà ra nghĩa địa mà không cần ma chay gì cả. Lý Hảo biết, nếu như không chôn ngay, có khi mùi tử khí lại càng thêm nồng nặc, không khéo lại xuất hiện ma quỷ, y như ở đám ma của ông Phú Bùng, bố lão. Khi đám người khiêng quan tài chuẩn bị đưa ra nghĩa địa thì bà Tư mới từ trong buồng đi ra. Dáng người và khuôn mặt của bà Tư thậm chí là có phần còn xinh đẹp quyến rũ hơn trước, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Họ không nỡ khuyên bà vào phòng, mặc dù là bà Tư đang trong kỳ ở cữ. Bọn họ cứ ngây ra mà ngắm nhìn. Chừng khi Lý Hảo vừa chứng kiến hai cái xác của hai người vợ xong, còn chưa kịp hoàn hồn, ấy thế mà quay lại nhìn bà Tư quyến rũ, cũng khiến cho lão ngẩn ngơ. Ở kìa mình, sao không vào trong buồng, ra ngoài này làm gì rồi gió máy? Với lại, ở đây vừa có người chết, nguy hiểm lắm, tử khí nồng nặc. Các cụ chả bảo là gái đẻ thì phải kiêng đến chỗ người chết còn gì. Bà Tư chỉ cười cười, một nụ cười bí hiểm. Dù gì cũng là người một nhà, hai chị đi, em phải ra tiễn chứ. Người, chứ không người ta lại đánh giá em là cái loại bất nhân bất nghĩa. Nói ra như vậy, nhưng cả Lý Hảo và đám người đều cảm nhận như từng câu từng chữ mà Tư Bưởi nói thật là lạnh lẽo, ghê rợn, u ám. Lý Hào trong lòng giống như tơ vò. Mình thôi, mình cứ đi vào buồng ngủ đi. Còn thằng cu đồng nữa, ở ngoài này không tốt, chẳng may lại phải xài, phải đẹn rồi ảnh hưởng đến con, nhá. Nghe Lý Hào nói như vậy, Ánh mắt của bà Tư lóe lên một tia sắc lạnh, nhìn đau đớn vào cỗ quan tài, rồi nở nụ cười ma quái, đoạn mới đi vào trong nhà. Nhưng cũng chẳng ai chú ý đến điều đó. Cái họ nghĩ đến bây giờ là vì sao hai bà vợ của Lý Hào lại chết thê thảm và nhanh chóng đến như vậy. Nhiều người nói là lão làm quá nhiều việc ác cho nên bây giờ vợ bị vạ lây, rồi sau này sẽ còn phải đến cả thời các con lão cũng vậy. Thế nhưng Lý Hào lại nghĩ khác. Sau khi chôn cất vợ xong, lão gọi một tên người ở lại, rồi thì thầm to nhỏ cái gì, xem chừng bí hiểm lắm. Dường như điều đó báo hiệu cho một sự không hay chuẩn bị diễn ra ở trong chính ngôi nhà này. Quả thật như vậy, tối ngày hôm đó, ở gian khách nhà Lý Hào, lại xuất hiện một người đàn ông ăn mặc bộ áo choàng màu vàng. Trên lưng áo có in hình bát quái, tay thì lăm lăm thanh kiếm gỗ, mắt phủ màng trắng một bên. Ông ta bảo đó là mắt âm dương, có thể nhìn thấu tỏ mọi sự ở trên đời. Ông ta tự xưng là thầy Pháp, có thể trừ ma trừ quỷ. Ông thầy này tên là Bang, là người mà mấy hôm trước Lý Hào lên phố huyện chơi, được người ta giới thiệu. Tưởng rằng sau bao lâu không còn hiện tượng ma quỷ gì ở nhà mình nữa, nay lại có việc phải cần đến. Vừa bước chân vào nhà, lão thầy Bang đã khen: "Nhà ông Lý quả là ở cả cái tổng này chẳng mấy ai được như vậy. Tiếc rằng ở trong nhà ông Lý đang nuôi quỷ, mấy bà vợ ông mới phải vong mạng. Tôi nói thật, ông đừng sợ, nhưng nhà ông chỗ nào cũng vương vấn âm khí của quỷ." Lão Lý vốn là kẻ hợm hĩnh, chẳng sợ ai, nhưng trước câu nói của tay thầy Bang thì có chút dùng mình lắp bắp: Thầy nói sao? Tôi nuôi quỷ? Nhà tôi có thờ cúng gì đâu mà ma với trà quỷ." Nghe đến đây, lão thầy Bang bật cười. "Tôi đâu có bảo nhà ông thờ quỷ, mà nó nhập vào người sống ở nhà ông. Ông hiểu ý tôi chứ? Mắt âm dương của tôi không bao giờ nhầm đâu. Nhất là từ lúc tôi vào đây, nó đang giật liên tục đây." Nghe đến đâu thì mồ hôi mẹ mồ hôi con của lão Lý vã ra như tắm đến đó. Lão liền vội vàng hỏi: "Vậy thầy có biết là nó nhập vào ai không? Nếu biết thì tôi còn cho người giải nó đến để cho thầy xử lý." "Chuyện này không đơn giản đâu. Nếu sòng sọc làm bây giờ, e rằng là bất dây động rừng. Hơn nữa, ông Lý cho người vào gặp nó bây giờ thì chó cùng rứt dậu. Nó sẽ giết, giết sạch, giết ráo. Mọi việc ông Lý cứ để tôi sẽ đặt bùa dẫn dụ nó. Lúc đó thì mọi việc sẽ dễ như trở bàn tay. Quan trọng nhất bây giờ là ông Lý chịu chi. Giá là 50 đồng, không thiếu một xu. Còn bằng không thì tôi nghĩ ông Lý nên mời người khác à." Lý Hào nghe nói đến số tiền lớn thì có chút ngần ngừ, nhưng đã rơi vào đường này, lão đành cắn răng mà bỏ tiền ra. Bởi vì lão cũng hiểu được rằng dù là tiền có nhiều mà không giữ được cái mạng sống thì cũng chẳng có nghĩa lý. Cuộc giao dịch nhanh chóng được quyết định. Thầy Bang cầm tiền và ở lại nhà lão Lý. Sau một hồi thăm dò, thầy Bang đi quanh nhà đặt thứ bùa gì đó, trông có vẻ thần bí lắm. Sự xuất hiện của thầy Bang ở đây chỉ có Lý Hào và thằng người ở biết, cho nên những hành động của thầy Bang diễn ra hết sức gọn lẹ. Rồi nhanh chóng về buồng cùng với Lý Hào bày ra một pháp đàn để làm phép. Lão Lý Hào hồi hộp nhìn ra ngoài cửa, những nơi mà thầy Bang đặt bùa tự dưng biến ra những đồng nhân màu vàng rực. Chúng nó bắt đầu đi lục tìm từng phòng, chỉ duy nhất khi đến phòng của bà Tư Bưởi thì lũ đồng nhân dừng lại. Trông thấy cảnh đó, Lý Hào lắp bắp. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Cả lũ đồng nhân sao lại dừng ở ngay trước phòng của bà Tư vợ tôi? Thầy Bang mắt nhắm nghiền, miệng đáp. Vậy bà ta chính là quỷ mọi xác ngồi. Câu đó như sét đánh ngang tai, làm cho Lý Hào bồn rồn cả tay chân, nhưng lão vẫn cố gắng gặng hỏi. Nếu là quỷ thì làm sao nó có con với tôi được? Điều này vô lý. Tôi đã nói với ông là nó mượn xác người, mà đã là con người thì nó vẫn có thể có con bình thường. Ông chờ xem, kịch hay chuẩn bị bắt đầu rồi đó. Lúc này bà Tư Bưởi ở trong căn phòng kia bị thứ ánh sáng vàng rực của lũ đồng nhân chiếu vào, biết việc mình là quỷ đã bị bại lộ. Bà ta liền hiện lại chân thân là con quỷ với cái đầu lâu xương sọ, trông vô cùng đáng sợ. Con nữ quỷ đạp tung cửa rồi lao ra, lao về phía đám đồng nhân giao chiến. Thế nhưng đám đồng nhân kia mặc dù vô tri, chỉ là có thầy Bang điều khiển nhanh chóng hình thành trận pháp vây quanh nữ quỷ. Trong phút chốc, nữ quỷ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bí quá nó bắt đầu chìa những ngón tay xương sầu với những móng sắc nhọn lao vào đám đồng nhân nhằm bóp nát đầu của chúng. Tuy nhiên, bầy đồng nhân cũng nhanh chóng túm lấy tay nữ quỷ, bẻ quạt ra đằng sau, trông nó vô cùng thê thảm. Chân cũng cố gắng dãy giụa nhưng lại bị đám đồng nhân giữ chặt lấy. Bàn tay của đồng nhân như là những gọng kìm, túm không thể buông. Bây giờ toàn thân nữ quỷ đã bị dãy giụa không tài nào thoát ra nổi. Thầy Bang bấy giờ mới đứng lên thong dong. Giải quyết nó xong rồi. Bây giờ phải hỏi nó vì sao lại mượn xác người khác trà trộn vào nhà ông, gây chuyện như vậy. Lý Hào nãy giờ chứng kiến một màn làm phép vô cùng cao siêu của thầy Bang thì không ngừng thán phục, cứ như vậy lẽo đéo theo sau để xem sự tình. Con quỷ cũng đã hiện ra thân hình xinh đẹp của bà Tư. Nhìn thấy sự xuất hiện của Lý Hào, bà Tư liền kêu gào cầu cứu. Ông ơi, ông cứu em. Ông ơi, người này làm phép hại em, hại vợ ông, hại con ông ơi. Lý Hào nghe vậy thì chỉ vào mặt bà Tư Bưởi mà quát. Con quỷ to gan kia, mày từ đâu đến? Sao mày lại hại cả nhà tao? Biết không thể giấu được nữa, bây giờ bà Tư Bưởi hiện về với chân thân là quỷ, giọng quỷ dị đáng sợ. Lý Hào, mày còn nhớ không? Mày còn nhớ 5 năm trước? Cha mày và mày không khác gì hai con cầm thú. Nhân lúc tao đi làm đồng một mình, cha con mày đã ra tay cưỡng hiếp tao. Sau đó là mày ác thú, mày chặt xác tao thành mấy mảnh, ném xuống con sông đầu làng Vũ Hà. Mày khiến thân xác tao phải trôi giạt mỗi chỗ một nơi. Tao phải đợi mãi mới có người hợp vía. Là con bưởi mà mày cưới về là bà Tư. Nó vốn dĩ là gái nhà lành, bị cha mẹ gán nợ. Chúng nó chơi chán chê rồi bán cho Lầu Xanh, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Nó trầm mình xuống sông chết, đúng chỗ hồn phách của tao đang ngựa đó. Con bưởi nó chưa chết hẳn, nhưng hồn phách của nó yếu ớt. Tao nhập vào nó. Điều may mắn với tao chính là thằng Lý Hào mày lại mê con bưởi như điếu đổ. Nó đã cưới tao về làm bà Tư. Đáng tiếc rằng tao mới chỉ giết được cha nó, Còn nó có lá bùa sau lưng, tao chưa ra tay được. Ba bà vợ của nó, tao giết cũng chỉ là vì bất đắc dĩ, là bất đắc dĩ mà thôi. Chứ tao dù là ma là quỷ, nhưng tao cũng chẳng muốn giết người vô tội. Chuyện của tao là như thế. Bây giờ mày muốn chém, muốn giết thì tùy. Dù gì tao đã rơi vào tay chúng mày, có khác gì cá nằm ở trên thớt đâu. Nghe nữ quỷ nói vậy, Lý Hào mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra. Lúc đó nhìn vào hốc mắt của con quỷ kia, lão nói: Mày chính là con Tầm. Con Tầm nhà mụ tơ, chính là mày. Không ngờ mày hóa quỷ, mày về mày trả thù tao. Nhưng cái số của Lý Hào của tao còn cao lắm. Lý Hào cười khần khặc rồi quay lại chỗ thầy Ban. Thầy giúp tôi đánh cho nó hồn phi phách tán, tôi sẽ đưa cho thầy 5 đồng nữa. Tôi hứa, thầy cứ làm đi. Lão thầy Ban là kẻ mê tiền bạc. Lý Hào vừa nói vậy, lão liền ngửa tay ra đòi tiền. Nhận tiền xong, lão đút vào trong tối. Rồi đoạn, lão lấy ra một đạo bùa, đưa lên miệng, dì dầm đọc chú. Lão thiếp thẳng lá bùa vào trán của nữ quỷ, khiến cho nó rú lên đau đớn. Toàn thân của nó bốc cháy ngùn ngụt như là cây đuốc. Một hồi, nữ quỷ tan biến vào không trung, chỉ còn là những làn khói mờ mờ ảo ảo. Đám đồng nhân xong nhiệm vụ cũng tan thành những làn khói màu vàng, trở về vị trí lá bùa mà thầy Bang đã đặt. Khi ấy, Lý Hào mới chợt nhớ ra điều gì. Thầy ơi, thầy xem thằng bé con kia, bây giờ tôi phải xử lý thế nào? Nó là con tôi với con quỷ cái đấy thầy ạ. Lão thầy Bang thấy vậy thì cười cười. Thằng bé này 1/2 chân thân của nó là quỷ, nhưng nó lại mang dòng dõi nhà ông. Nếu giết nó cũng được, nhưng tôi thấy ông toàn đẻ con gái mà nó là con trai, cho nên ta phải suy nghĩ lại. Tôi cho ông một lá bùa này, đảm bảo quỷ tính của nó sẽ bị kìm hãm lại. Mà này, ông thử cởi áo ta xem lá bùa đó như thế nào mà ông tránh được quỷ. Thầy Bang vừa nói, đoạn vừa lấy ra một lá bùa đưa cho Lý Hào. Còn Lý Hào nhận bùa xong cũng vạch áo cho thầy xem. Lão thầy Bang nhìn xong gật gù. Ông đúng là may mắn lắm đó. Quả thực là rất may mắn đó. Người vẽ cho ông lá bùa này tài phép cao cường, bảo sao nỡ quỷ kia nó không làm gì ông được. Ông có lá bùa này rồi thì cứ yên tâm, cứ giữ thằng bé lại, sau này có người nối dõi à. Lý Hào nghe vậy thì khấp khởi mừng thầm, định mời thầy Bang ở lại vài ngày. Thế nhưng chỉ thấy loang loáng một hồi, thầy Bang đã biến mất trước mắt Lý Hào. Tiếng của thầy Bang vẫn còn vang vọng. Lúc nào cần thì cứ gọi ta. Cảm ơn ông Lý đã hậu đãi. Lý Hào sau khi tiêu diệt con nữ quỷ, trong lòng cũng mới nhẹ nhõm đi được đôi chút. Lão bước vào bên trong buồng của Tư Bưởi để xem thằng cu đồng con lão ra sao. Thằng cu đồng vừa nhìn thấy Lý Hào thì nở nụ cười. Nụ cười lần này của nó không còn méo mó đáng sợ như trước. Gương mặt của nó cũng trở nên hiền hòa, khiến cho Lý Hào tự nhiên cảm thấy yêu mến nó hơn. Lão ôm lấy thằng bé vào lòng, rồi gọi bà vố giao nhiệm vụ phải cố gắng hết sức chăm bẵm thằng bé, tuyệt nhiên không để nó thiếu thốn cái gì. Từ đó trở đi, thằng cu đồng được nuôi dưỡng cẩn thận dưới tay của bà vố. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Càng lớn, thằng bé càng tỏ ra tinh ranh, hay trêu chọc đám người ăn kẻ ở trong nhà. Tuy nhiên điều khiến cho Lý Hảo cứ mãi buồn lòng là miệng của thằng cô đồng không có lưỡi, nói chuyện với ai cũng chỉ có ú a ú ớ, dùng tay chỉ trỏ, làm ngôn ngữ. Nhờ có lá bùa thầy băng cho, quỷ khí của thằng bé cũng được khống chế, cho đến năm nó 14 tuổi. Một lần Lý Hảo lên phố huyện chơi, chẳng hiểu kiểu gì, dù đã cất giữ cẩn thận, nhưng lá bùa lại rơi mất. Định bụng tìm thầy băng để xin lại bùa, nhưng thầy băng đã không còn ở đó nữa. Người ta kể rằng là lão đã đi vào tận trong miệt miền Nam để ngao du sơn thủy. Trong lòng Lý Hảo có chút buồn bã, nhưng khi nhớ đến hình xăm lá bùa đằng sau vai của mình có pháp lực mạnh mẽ thì lão cũng yên tâm. Bù lại lần này, lão lại gặp một người đàn bà quá bụa xinh đẹp mà chưa có con. Nghe nói là chồng cô ta vốn là lính đâu đó đi sang tận Tây Dương đánh thuê cho người Tây, rồi chết bỏ xác ở bên ấy. À tên Thùy, nhưng không có thủy mị nết na gì đâu. Chồng đi xa như vậy, ở nhà cũng cắm cho đến cả mấy chục cái sừng. Đến khi chồng chết, à cũng chẳng cần phải khép nép nữa, trở thành món đồ chơi cho hết ông phú này đến ông chánh kia. Và bây giờ thì ả ngã vào tay của Lý Hào. Anh ả gặp nhau như ăn mày gặp chiếu manh. Khi Lý Hào nhận ra bây giờ mình đang cần một người vợ sau một thời gian dài không có ai nâng khăn sửa tối, còn ả thì biết rằng là tuổi xuân cũng chẳng được bao lâu, nếu như không tìm được một tấm chồng thì sau này biết nương tựa vào ai. Sau cái đợt ấy, mụ Thùy chính thức trở thành vợ của Lý Hào. Vậy là Lý Hào đã có đến 5 người vợ. Ngày cưới bà Năm, lão Lý cứ mừng như là bắt được vàng mười. Lão ăn uống no say, nhưng tuyệt nhiên vẫn cứ giữ tỉnh táo để đưa tiễn vị khách cuối cùng ra về. Đủ sức quay vào động phòng với bà Năm Thùy. Bởi vì là gái đã qua muôn dặm tình trường, bao nhiêu là mánh khóe chiều đàn ông, cho nên bà Năm Thùy đem ra hết, như là đưa Lý Hào bước vào cõi tiên. Thằng Đồng bây giờ cũng đã lớn, nó cũng đã hiểu chuyện, mặc dù bị câm đêm hôm đó. Lúc bố và dì Năm động phòng, nó chính là kẻ nhìn lén. Ánh mắt của nó tự nhiên đỏ rực lên, trên khóe môi của nó hiện lên một nụ cười danh mãnh. Bất giác, từ cổ họng của nó, mặc dù là bị câm, nhưng cũng phát ra âm thanh nhẹ nhẹ như rên rỉ. Rồi mày sẽ chết. Mày sẽ chết. Rồi mày sẽ chết. Lời ấy vừa dứt, nó bỏ luôn về phòng. Bất chợt cơn mưa rào từ trên trời rút xuống, cùng với sấm sét đầy đùng như báo hiệu một cơn giông tố chuẩn bị trút xuống nhà Lý Hào. Sáng ngày hôm sau, lần đầu tiên mụ Năm Thùy được gặp thằng cu đồng. Nhìn thấy nó, nhưng mụ không chút e dè. Đứng trước mặt lão Lý Hào, mụ ôm chặt lấy nó mà nói, cố tình như để cho lão nghe. Dì sẽ thương con như là mẹ con vậy. Thằng Đồng bây giờ đã lớn, nó cũng đang dần dần khao khát về thân xác của người khác giới. Cái ôm làm cho nó cứ đơ ra như là khúc tượng. Khi cảm nhận được cặp ngực quá khổ của mụ Năm Thùy đang phập phồng, cùng với hình ảnh lõa lồ của mụ hôm trước phục vụ bố nó, nó cũng ghé sát tai vào cổ của mụ, hít hết cái mùi hương dịu dịu đang lan tỏa. Thấy hai dì con có vẻ quý mến nhau, Lý Hào hồ hởi. Từ nay, dì Thùy sẽ là người mẹ thứ hai của con. Con phải ngoan ngoãn nghe lời, chứ con mà không ngoan là thầy đánh đòn, nghe chưa? Chuyện thằng cu đồng là con của quỷ, được người trong nhà giữ kín như bưng. Ai cũng sợ uy ông Lý. Nếu như nói ra chuyện đó thì không khác nào là bơi do chát chấu vào mặt ông ta. Thằng bé cũng chỉ biết đến bà vú nuôi mà thôi. Nhưng cách đây mấy năm, bà vú nuôi cũng đã chết. Lúc đó nó buồn lắm, nhưng trẻ con mà. Nhanh buồn cũng nhanh quên. Do vậy cho đến bây giờ, hình ảnh về bà vú nuôi cũng đã dần nhạt nhòa trong tâm trí. Lý Hào còn đang vui vẻ có tiếng gọi hớt hải của thằng Gia Đinh. Bẩm ông Lý, có chuyện lớn rồi. Ngày đầu là thằng Cường, trước kia theo bọn phản loạn chống quan Tây, nay đã quay về làng. Nó còn dẫn theo mấy thằng cùng Linh đến ruộng nhà ông Lý để đòi ruộng ạ. Lão Lý lập tức mắt đỏ ngầu lên, bàn tay cầm cái ba tong cứ giọng cồm cộp xuống đất. Lão nói như rít qua kẽ răng: Mẹ thằng này lão, đã làm quân phản đảng rồi mà còn về đây, nó kéo theo bao nhiêu người? Bẩm ông Lý, là 5 người ạ. Lý Hảo nghe thế thế thì lại rít lên: Mày gọi thêm 10 thằng Tuần Đinh nữa theo tao, tao đập chết mẹ chúng nó rồi giải quạn lên quan Tây lĩnh thưởng chứ. Đúng là bọn này chúng mày chán sống. Xong mặc kệ cho thằng Đồng và mộ Thủy ở đó, vội vàng kéo Tuần Đinh đi. Lúc này thằng Đồng mới buông mộ Thủy ra, ra giống như muốn nói chuyện. Thế này là hết sức bình thường, gì ở đây lâu rồi sẽ quen. Chẳng biết mụ Thủy có hiểu ý nó nói hay không, nhưng cũng gật gật đầu mỉm cười. Trong suy nghĩ của nó lúc này, mụ chỉ như là quân bài để giúp nó giải cái bùa trên tay của lão Lý. Nó dẫn mụ vào buồng của mình. Mụ Thủy mặc dù là chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn lụi cụi đi theo. Khi vào trong buồng, mụ mới thấy thằng bé này mặc dù câm nhưng lại ngăn nắp gọn gàng, đặc biệt là khéo tay. Những bức tranh nó vẽ ở trên tường đều rất sống động. Có điều mà lão Lý cũng không biết, nó chỉ một bức tranh có hình một người phụ nữ ngồi trên ghế, rồi chỉ vào mụ Thủy như muốn nói mụ giống người trong tranh vậy. Khi mụ ta ngắm nghía thì quả thật có rất nhiều nét giống, khiến cho mụ ngắm mãi không chịu buông. Bất giác mụ thấy người phụ nữ đó từ trong bức tranh nhảy ra, làm cho đầu óc của mụ như quay cuồng si mê. Mụ nhìn sang thằng Đồng cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng thằng Đồng không những không giúp mà nó lại còn nở một nụ cười méo mó vặn vẹo. Bất chợt cổ họng của nó phát ra tiếng cười ma quái. Nhập hồn vào cho tao. Nhập hồn vào cho tao. Nhập hồn. Cái bóng mờ kia trong phút chốc nhập luôn vào người mụ Thủy, rồi cũng cười re re đáng sợ. Tôi sẽ làm theo ý của chủ nhân. Thằng Đồng lại gầm gừ những âm thanh ghê rợn trong cuống họng. Phục vụ tao như phục vụ Lý Hào nào. Mộ Thùy từ từ cởi bỏ quần áo, thoáng chốc đã không còn một mảnh vải che thân. Thằng Đồng nhìn thấy hình ảnh lõa lồ đó thì nó như là con hổ đói, ngấu nghiến lao vào làm trò loạn luân với chính mẹ kế. Xong xuôi đâu đấy, nó đưa cho mụ Thùy một lọ bột màu xanh xanh, không biết chứa cụ thể là cái gì. Dùng thứ này lau lên trên lưng của Lý Hào, bùa sẽ lập tức mất đi tác dụng. Mộ Thùy cầm lọ dung dịch kia cũng nở nụ cười ngơ ngác, rồi từ từ đi ra khỏi buồng. Thằng Đồng nhìn theo. Rồi mày sẽ chết. Mày phải chết. Rồi mày sẽ chết. Về phần Lý Hào, sau khi đã ra tay hạ sát 5 người chống đối kia, lão cầm cái đầu bị chặt mang lên cho bọn quan Tây báo công là đã giết được quân phản loạn để lĩnh thưởng. Cầm tiền trong tay, lão hí hửng. Nhưng đi đến giữa đường thì trời mưa to. Trơn cơn mưa bất chợt làm cho lão và đám người lúng túng, bởi vì chẳng có mang ô dù mũ mão gì. Hơn nữa, đây lại giữa khu đồng không mông quạnh, vắng vẻ lắm. Lão đành lệnh cho đám người ở đánh liều chạy về. Về đến nhà thì cũng đã ướt như chuột lột, người run cầm cập. Lão thấy mình nóng hầm hập như bước ra từ cái lò than. Mụ Thùy khi ấy đi ra nhìn thấy Lý Hào như vậy thì trách: ông Lý chủ quan với sức khỏe của mình quá. Đã ngoài 50 rồi mà cứ phăm phăm như thanh niên. Sốt rồi đây này, thay đi vào buồng để em đánh gió cho, chứ cứ thế này thì chết. Nói đoạn, mụ gọi với xuống nhà dưới: Sen, Sen ơi, lấy cho bà chậu nước ấm mang vào buồng để bà lau người cho ông cụ Lý. Nhanh lên, chậm trễ ông Lý mà ốm nặng ra đấy thì có mà rũ đòn nghe chửa. Sen. Lý Hào bây giờ cảm giác trong người mệt mỏi hư thoát, chẳng còn sức lực nào, đành đưa đống tiền cho năm Thùy rồi nằm gục xuống giường, gần như không biết trời chăng gì nữa. Bàn tay của mụ Thùy bắt đầu lân la lần mò trên cơ thể của Lý Hào mà bóp bóp năn nắn. Giọng của mụ ngọt nhạt: ông Lý, vì việc công mà như thế này rồi em xót lắm. Làm việc gì thì làm cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Mới hôm qua làm người ta hùng hục ra đấy mà hôm nay đã đi bắt bớ quân phản loạn ngay được. Trần đời chắc là chỉ cũng có mỗi ông Lý thôi. Đấy, bây giờ ốm ra đấy rồi, rõ khổ. Có lẽ vì quá mệt mỏi, Lý Hào vẫn cứ nằm lê bề, chẳng nói thêm được gì. Mụ Thùy biết thời cơ đã đến, bèn cởi áo lão ra, lật nằm sấp người lão xuống. Trước mắt mụ quả thực là có hình xăm, giống như lá bùa. Quỷ quái, mụ đưa tay chạm vào thì như có luồng điện giật phát làm cho mụ phải thu tay về. Thế nhưng bên tai của mụ lại vang vọng tiếng như nhắc nhở: đừng sợ, lão đang mệt, lấy cái lọ kia rồi đổ vào cái rẻ lau lên trên lưng lão. Mau lên, mau lên. Bấy giờ mụ ta mới nhớ đến cái lọ dung dịch màu xanh mà thằng cu đồng đưa cho mụ. Mụ nhanh chóng làm theo lời thúc giục. Quả nhiên, làm như vậy thì mụ không thấy hề hấn gì. Dùng thứ dung dịch đó như một phép màu kỳ diệu. Chỉ trong phút chốc, lá bùa được xăm ở trên lưng, ngay gần bả vai của lão Lý bị xóa sạch. Không ngờ ông trời lại giúp ta. Ông trời lại giúp ta đơn giản đến như vậy. Lúc này, Lý Hào chìm vào trong cơn mộng mị. Lão mơ thấy những cảnh chết chóc, dã man. Lại có cả cảnh lão và cả cha mình là ông Phú Bùng đang giở trò bệnh hoạn. Khi thấy một mình cô Tầm ở giữa cánh đồng, cha con lão đã ra tay cưỡng hiếp. Trong giấc mơ, Lý Hào còn thấy cả hình ảnh của mình được tái hiện rõ mồn một khi ra tay hạ sát cô Tầm, rồi chặt thành từng khúc thả trôi sông. Lão còn thấy cả thằng cu đồng, nó nhìn lão rồi ú a ú ớ, tay nó hơ lên ký hiệu gì đó, tựa như là đang trách móc lão. Khuôn mặt của nó bỗng nhiên hóa ra một người đàn ông đầu tóc rũ rượi, nhem nhuốc, toàn thân đầy máu tươi. Cái miệng ngoác ra, bên trong là một cái hốc sâu thăm thẳm, không có cái lưỡi. Đúng rồi, đó chính là người mà lão đã giết năm xưa. Khi người ta vu oan cho là anh ta đi theo quân phản loạn chống Tây. Anh này tên là gì nhỉ? Tên là gì? Đúng rồi, là Bổng. Anh này tên là Bổng. chính là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, không thể nào mà lẫn đi đâu được. Nghĩ đến đó, Lý Hào bất giác rùng mình. Mày là thằng giặc cỏ. Mày là thằng giặc cỏ đầu thai làm con tao. Mày... Người ấy nhìn lão, rồi cười nhạt. Mày bây giờ đã hết bùa hộ thể rồi. Mày cũng chẳng sống được lâu nữa. Mày xuống dưới kia sẽ được gặp nhiều người mày từng giết lắm. Đây là nhân quả báo ứng. Mày hiểu chưa? Lý Hào! Lý Hào! Người đàn ông đó vừa nói, vừa sấn sổ chồm tới, khiến cho Lý Hào giật mình, chồm dậy. Trước mắt lão bây giờ chỉ là một màn đêm đặc quánh với sự tĩnh lặng trong gian buồng. Lão thều thào, có ai đây không? Lấy cho tôi miếng nước. Thế nhưng không ai giả nhời. Chả biết từ đâu xuất hiện một đàn rơi bay cuống cuồng vào người lão. Lý Hào đau quá, quát lên, có ai không? Đỡ tao dậy. Đỡ tao dậy. Trời ơi, chúng mày muốn ông đánh tuốt xác phải không? Sao không có đứa nào ở đây thế này? Tưởng rằng cái giọng hống hách đó thì sẽ có người chạy đến đỡ lão, thế nhưng không, vẫn chẳng có một ai cả. Lão cố gắng bò dậy, đi ra ngoài. Thế nhưng tại sao? Lão nhận ra mọi thứ không phải là ngôi nhà quen thuộc của lão nữa, mà đây chính là nghĩa địa của làng Vũ Hạ, đầy dẫy những ngôi mộ lố nha lố nhố ở khắp nơi. Sau đó, từ đằng sau những ngôi mộ, đám oan hồn bắt đầu bước ra. Đứa thì cụt tay cụt chân, đứa thậm chí cụt đầu. Chúng nó gầm gừ, chúng nó kêu than. Trả mạng cho chúng tao. Mày giết người, mày phải đền mạng. Trả mạng cho chúng tao. Trả mạng cho chúng tao. Trả mạng cho chúng tao. Trả mạng cho chúng tao. Những cái bóng cứ thế đi lại, rồi hô tay quờ quờ về phía trước, như muốn túm cổ Lý Hào. Lão run sợ, lắc đầu rồi chạy giật lùi. Nhưng vừa chạy được vài bước, lão vô tình vấp phải một thứ gì đó. Lão ngã sóng xoài ra ngay bên cạnh chỗ mấy ngôi mộ. Ngước mắt lên nhìn xem. Dưới ánh sáng mờ mờ, cái thứ kia hiện ra. Không ai khác, đó chính là thằng cu đồng. Bên cạnh còn có cả con mụ Thùy, người vợ mà lão vừa mới cưới về hôm qua. Lão chồm đến chỗ mụ Thùy mà hốt hoảng. Mình ơi, mình cứu tôi với, mình ơi. Mình cứu tôi với. Trời ơi. Nhiều ma quỷ lắm. Nó bắt tôi, mình ơi. Thế nhưng, đáp lại chỉ là một cái hất tay vô tình của mụ Thùy. Mụ chỉ thẳng vào mặt của lão, nói bằng giọng âm u. Mày là Phường Cường Hào, ác bá. Mày giết dân lành, làm chó săn cho bọn Tây. Bây giờ đến lúc mày phải trả nghiệp. Mụ Thùy nhe ra hàm răng nhọn hoắt, trông vô cùng dữ tợn, khác hẳn với mụ Thùy xinh đẹp mà lão đã cưới về. Ánh mắt của mụ đanh lại, vằn lên những tia giận dữ như muốn ăn tươi nốt sống lão. Lý Hào mồ hôi vã ra như tắm. Đến bây giờ thì lão không biết bấu víu vào đâu. Lão bỏ lê bỏ lết lại chỗ thằng Đồng, ôm lấy chân con mà van xin. Đồng ơi, thầy biết con là ai rồi, nhưng xin con nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của thầy. Thầy van con, thầy xin con, Đồng ơi, đừng mà, Đồng ơi. Nghe những câu nói đó, thằng cu Đồng chỉ ngửa mặt lên trời cười thích thú. Rồi nó cúi xuống, nó dí sát vào mặt cha nó. Nó rít lên những tiếng ghê rợn. Mày tận số rồi, Lý Hào. Mày tận số rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Trong một thoáng, nó lấy trong người ra một con dao nhọn hoắt, loang loáng giơ lên trước mặt của Lý Hào. Hành động của thằng Đồng càng làm cho Lý Hào điên loạn, rối rít van xin. Đừng mà, Đồng ơi, con đừng có giết thầy. Con đừng có giết thầy. Thầy là thầy của con mà Đồng ơi. Dứt lời, thằng Đồng bóp miệng của Lý Hào, để cái lưỡi trong miệng thò ra, rồi phật một cái, máu bắn tung tóe, cái lưỡi lăn lóc, trông vô cùng man dợ. Lúc này, Lý Hào ú ớ, biến thành kẻ câm, toàn thân đầy máu, thê thảm. Chưa dừng lại ở đó, thằng Đồng cầm con dao cứ thế mà chọc liên tiếp vào người của Lý Hào, khiến cho lão ngã gục xuống, đôi mắt trợn ngược, tắt thở, chết ngay tại chỗ. Xong việc đó, thằng Đồng và mụ Thùy nhìn nhau cười đáng sợ. Từng bầy quạ bầy chim lợn từ đâu kéo đến, kêu váng cả trời, rồi xà xuống xác của Lý Hào mà rỉa. Một đêm ma quái như vậy trôi qua, người dân ở trong làng lại vẫn cứ quen thuộc, linh cảm thấy có sự không hay liên quan đến chết chóc. Nhưng tuyệt nhiên, không ai dám bước ra ngoài. Họ sợ là phải trả giá bằng chính mạng sống của mình vậy. Sáng ngày hôm sau, ở chỗ cây đa đầu làng, người ta phát hiện ra xác của Lý Hào treo lủng lẳng. Người chi chít những vết thương, đôi mắt trợn ngược, mồm há hốc, tựa như trước khi chết lão đã thấy điều gì kinh hoàng đến tột độ. Nhìn thấy thân xác của lão như vậy, người làng bàn tán xôn xao. Người ta đều nói đấy là ác giả ác báo. Cái kết cục chết như thế này là do Lý Hào làm quá nhiều việc ác, trong đó phải kể đến việc giết hại chính đồng bào của mình, làm chó săn cho bọn Tây. Thậm chí nhiều người còn hà hê, nhất là bọn chuyên hầm hè tìm cơ hội để cho lão hạ bệ mà cướp lấy cái chức lý trưởng của lão. Chỉ có đám dân đen là khổ, bởi vì nếu như không có thằng Lý Hào này, rồi cũng sẽ có thằng Lý Hào khác lên thay mà thôi. Bọn tuần đinh thấy chủ đã chết, có thằng đi trình báo quan trên, có thằng thì đỡ xác lão xuống, chờ bọn Tây Dương đến làm khám xét. Tuy nhiên, lúc đó chính quyền giặt là một lũ tham quan, lười nhác, cũng chỉ khám qua loa, rồi đưa ra kết luận là Lý Hào giết quá nhiều người, bây giờ bị bọn phản loạn nó giết. Còn bọn phản loạn thì thời đấy ở đâu mà chả có. Trong miệng của chúng nó thì gọi người ta là phản loạn, chứ đó là người dân, là những người cùng khổ chứ ai. Biết ai mà tìm. Cái xác được nhanh chóng bàn giao cho người nhà Lý Hào về để làm ma. Mụ Thùy và thằng cô Đồng nhận cái xác, cũng tổ chức cho Lý Hào một cái đám ma sơ sài, rồi vùi thay ở nghĩa địa đầu làng. Người bàng hoàng nhất chính là mụ Thùy, khi mụ chỉ mới lấy chồng được 2 ngày thì chồng chết. Bắt đầu mụ mang cái tiếng là người đàn bà sát phu. Tuy nhiên, chỉ có thằng cô Đồng mới biết sự thật là người đàn bà đó chỉ còn lại cái xác, phần hồn bây giờ đã bị quỷ nó chiếm. Bản thân thằng cu Đồng cũng là một con quỷ. Oán khí của nó đã đầu thai vào cái thai của bà Tư Bưởi năm xưa, sau những lần ân ái với cả ông Phú Bùng và lão Lý Hào. Sự thật thằng Đồng là con ai thì cũng là một câu hỏi lớn, nhưng chắc chắn là nó mang một nửa dòng máu của quỷ. Sau cái chết của Lý Hào, đám người ăn kẻ ở đều bỏ đi hết vì lời đồn về ngôi nhà ma quái với những cái chết bất đắc kỳ tử. Không ai biết nguyên nhân. Ngôi nhà rộng như thế, dãy ngang dãy dọc, có tường bao quanh, trong phút chốc giống như là bị hoang hóa, chỉ còn lại mụ Thùy và thằng Đồng ở đấy. Thế nhưng người ta cũng chỉ nhìn thấy trong đó ánh đèn hàng đêm lập lòe, còn gần như là tuyệt nhiên, không thấy hai người bọn họ ra ngoài bao giờ. Lời đồn bí ẩn về ngôi nhà ma càng ngày càng nhiều, khiến cho người ta kinh sợ. chỉ có bọn trộm rỉ tai nhau nói. Trong nhà ấy còn nhiều của lắm. Có thằng nào bạo gan đánh liều vào để ăn trộm, nhưng cũng chưa thấy có thằng nào quay ra. Ngôi nhà cứ lặng lẽ tồn tại, gần như không ai dám động chạm, kể cả chính quyền thời ấy. Cho đến một ngày, lão thầy Bang năm xưa, kẻ đã giúp Lý Hào trừ con quỷ là bà Tư Bưởi, xuất hiện trước cổng, nhìn vào trong nhà mà thở dài. Đúng là y trời, muốn tránh cũng không tránh được, cuối cùng cũng phải về đây để trả nợ. Suốt những năm tháng qua, lão đi ngao du sơn thủy, cũng là để tìm kế sinh nhai bằng nghề thầy pháp. Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao, tự dưng phép của lão không còn linh, bị vong quỷ nó hiện hồn phá phách, trả thù. Bởi vì lão đã sẵn sàng đánh đuổi, tiêu diệt những vong tốt, để phục vụ duy nhất cho mục đích chính là kiếm tiền của mình. Âu, đấy cũng là cái sự ác giả ác báo. Làm nghề thầy pháp mà không có tâm thành. Vì sao lão quay lại đây? Mấy hôm trước lão nằm mơ thấy có người thanh niên đứng trước mặt lão, gọi lão về đây để trả nghiệp giết mẹ anh ta. Người thanh niên đó không ai khác, chính là thằng Đồng. Khi lão còn đang mải suy nghĩ, thì cánh cổng từ từ mở, đứng trước mặt lão. Người thanh niên khôi ngô tuấn tú, nét mặt còn đã có nhiều thay đổi, nhưng vẫn còn giữ được nguyên đặc trưng của thằng Đồng năm xưa. Bên cạnh đó là Mộ Thủy, tay ẵm theo một thằng bé con cười toe toét. Hình ảnh đó khiến cho người ta nhận ra, đó trông giống như là một gia đình hạnh phúc. Điều đặc biệt là thằng Đồng chỉ nói một câu ngắn gọn, lần này là nó nói, chứ không còn là câm u ớ như trước. Chỉ là giọng nói của nó nghe choe choé như là mảnh thủy tinh cọ ở bên tai. Mày phải chết ở đây. Mày phải chết tại chính chỗ này. Đi tìm chỗ mà chết đi. Nói xong, nó lặng lẽ đóng cửa lại, còn không quên quay ra nhìn mọi người đi đường mà nở nụ cười ma quái. Lão thầy Bang dường như là mất đi toàn bộ ý thức, cứ như vậy lặng lẽ đi ra gốc đa đầu làng, lấy ra một cái dải khăn trắng lão đã chuẩn bị sẵn, treo cổ tự tử. Ngày hôm sau, người dân thấy xác của lão treo lủng lẳng, người đã thâm xì xì, cái đầu ngoẹo sang một bên, cái lưỡi thè dài ra rễ đến cả gang tay, trông tử trạng vô cùng đáng sợ. Từ đó, ngôi làng nhỏ lại trở lại với sự yên bình vốn có. Ngôi nhà của Lý Hào trong một ngày đẹp trời chẳng hiểu làm sao tự dưng bốc cháy đùng đùng, biến thành tro bụi. Còn thằng Đồng và Mụ Thùy đi đâu thì chẳng rõ. Không một ai biết. Có người nói là họ bỏ nhà ra đi trước khi trận hỏa hoạn diễn ra, nhưng cũng có người nói là bọn họ tự đốt ngôi nhà và tự thiêu chính bản thân mình, bởi lẽ bọn họ là ma là quỷ, không thể nào sống mãi với con người được. Tính xác thực của chuyện đó không ai được biết chính xác, cho nên câu chuyện cứ lưu truyền mãi về sau. Cho đến một ngày, tự nhiên ở đầu làng nghe tiếng người ta hò hét, rồi tiếng chân người chạy thình thịch. Những người nông dân chạy qua cổng nhà, họ gọi nhau. Đi thôi, đi thôi. Đi đâu đấy hả bác? Đi phá kho thóc. Là Việt binh đã về, phá kho thóc chia cho người dân rồi. Đi nhanh lên, nhanh lên. Vậy là những người dân cùng khổ buông tay, bỏ hết tất cả những việc đang làm, họ chạy ra ngoài đường. Ánh mắt của họ ngước lên cao nhìn. Dẫn đầu đoàn người có một lá cờ nửa xanh, nửa đỏ. Ở giữa có một ngôi sao vàng rực rỡ. Họ lập tức hò reo, hòa vào trong đoàn người ùn ùn mà đi. Đi để tìm về đường sáng. hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ giúp A Tún tăng đề xuất cho video và tăng đề xuất cho kênh bằng cách ấn nút like, nút share và để lại comment thảo luận. Đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tún Live. Xin chào và hẹn gặp lại.